Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, ta không muốn như vậy, không thể hồi báo bọn họ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chúng ta thật muốn làm hết cóc ba. Sao, các bạn trẻ, bỗng nhiên lúc này, Gen Gian không khỏi phải hỏi nói. Rap gật đầu một cái. Một mặt không thể nghi ngờ nói, đúng vậy, chúng ta đã đáp ứng pơ cùng bên trong Gato. Vậy chúng ta rốt cuộc trước cứu SD trước hay là thủ tiêu cóc ba? Gen Gian không khỏi được hỏi lần nữa. Cái này, Rap bỗng nhiên lúc này vậy rõ ràng liền cái vấn đề này tầm quan trọng. Trước cứu SD, rất nhanh, hắn cũng là hạ quyết tâm. Vậy cóc ba nhất định sẽ có phòng bị. Chúng ta khi đó rất khó lại đối với hắn ra tay. Gen Gian một mặt nghiêm túc nói. Rap gật đầu một cái. Tiếp theo hắn đưa mắt nhìn thẳng Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long, có thể hay không mang nhiều một người? Dương Thiên Long biết rồi phu ý nghĩa. Lúc trước hắn cũng là hỏi thăm qua Rosalia. Rosalia bày tỏ nàng tối đa chỉ có thể trợ giúp bọn họ ba người đi vào. Hơn nữa ở nhiều nhất cái từ này mắt tăng thêm chú trọng âm. Nhiều nhất cũng không nhất định đại biểu phải. Xin lỗi, tối đa chỉ có thể ba người. Được rồi, Rap cũng biết loại này an ninh cực kỳ nghiêm khắc sinh. Nhật tụ họp là sẽ không cho phép bọn họ mang vũ khí vào sân. Người sót lại căn bản không cách nào chui vào. Vậy chúng ta hẳn làm sao giúp bọn họ đâu? Tất cả mọi người có hay không tốt biện pháp. Rap là một rất nói tình nghĩa người. Hắn cảm giác được không có giúp hai anh em bận bịu. Mình rất là áy náy. Tại chỗ những tên đều suy nghĩ muốn. Trong chốc lát cũng không có quá tốt chủ ý. Hoặc là ở cứu SD thời điểm giết chết cóc ba hoặc là liền xem bọn họ hai anh em tạo hóa. Có thể không thể đi vào. Đến lúc đó rồi hãy nói. Rap không khỏi được thở dài một hơi. Chủ yếu đề tài thảo luận đã kết thúc. Tất cả mọi người đơn giản trò chuyện một hồi. Cũng đều tất cả tán đi nghỉ ngơi. Dương Thiên Long trong phòng chỉ còn lại Rap cùng Wilmer còn có chính hắn. Lão đồng nghiệp, lòng ngươi tình ta rõ ràng. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem kéo một cái hũ ném cho Rap cùng. Wilmer, ta cảm giác được không thể giúp bọn họ. Ta thật rất là áy náy. Rap vừa nói vừa một đấm hung hãn đập vào trên vách tường. Đời người có lúc chính là như vậy. Không thể tất cả chuyện tốt đều bị đoạt. Cho dù chúng ta không cách nào thủ tiêu cóc ba. Nhưng là cóc ba cuối cùng sẽ chết tại dưới súng. Wilmer tên này ngày thường thoạt nhìn là dài dòng. Một ít nhưng là nói về đạo lý. Hắn nhưng cũng là một bộ. Rap hung hãn uống một hớp bia. Cóc ba cuối cùng sẽ chết tại dưới súng không giả. Nhưng là ta vừa nghĩ tới lúc trước. Nói tới chỗ này, Rap muốn nói lại thôi. Ta phối hợp ngươi. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nghĩ tới không người phi cơ tấn công. Làm sao phối hợp? Rap ngay tức thì liền hứng thú. Không người phi cơ tấn công. Ta sẽ đối với Rap tiến hành nhắm chính xác. Một khi các người động thủ cứu ra SD, ta liền lập tức bắn. Dương Thiên Long nói đến cứu ra SD những lời này thời điểm. Trong lòng còn chưa do được cảm thấy một hồi không được tự nhiên. Cái này đặc biệt rõ ràng chính là mình cừu nhân. Bọn họ còn được cứu cái này tên khốn kiếp. Thật đặc biệt, có thật không? Hoa Hạ Long, Rap mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Thật, vậy thì tốt. Rap mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết. Vậy ngươi có bao nhiêu chắc chắn? Dương Thiên Long do dự một chút. Theo lý mà nói hắn hẳn là có 100% chắc chắn. Nhưng là thành tựu người Hoa thói quen nói. Nói vậy sẽ không nói quá vẹn toàn. Nhất định phải cho mình lưu có đầy đủ không gian. Không sai biệt lắm 80%. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Vậy thì cảm ơn ngươi. Người làm, Rap một mặt hưng phấn vỗ Dương Thiên Long bả vai nói. Nếu không chúng ta bây giờ đi bọn họ gian phòng tìm một chút bọn họ đi. Bỗng nhiên lúc này, Wilmer đề nghị, được, Dương Thiên Long cùng Rap đều là một mặt sảng khoái đáp ứng. Khi bọn hắn đi vào Pơ cùng bên trong ga to gian phòng, Pơ đang máy vi tính trước mặt, không ngừng chuẩn bị thứ gì, mà bên trong ga to thì cầm Medellin thị khu đồ sộ bản đồ lớn đang nghiên cứu. Pơ, ngươi đang làm gì? Wilmer cười nói, ta ở trên mạng đối với cop 3 nơi đó điện thoại di động cùng internet tín hiệu tiến hành ăn cắp. Pơ không khỏi được một mặt bình tĩnh nói, cái gì? Tất cả mọi người vừa nghe cái này, ngược lại không do được hứng thú. Đây là, bên trong thẻ nói thêm nữa. Thật ra thì chúng ta cũng là mới nghĩ tới cái này chủ ý. Đối với nơi đó tín hiệu tiến hành ăn cắp, nhanh chóng nắm giữ cop 3 chính xác xác định vị trí. Cố gắng lên, ta coi trọng ngươi, Rap cười nói, mấy vị tiên sinh, các người chuẩn bị xong chưa? Thấy Dương Thiên Long bọn họ đều là mặt đầy hưng phấn. Bên trong ga to không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Chuẩn bị xong. Các người đâu? Có thể hay không chui vào trang viện đi? Bên trong ga to lắc đầu một cái. Tạm thời còn chưa lành biện pháp. Cho nên chỉ có thể để cho Pơ nghĩ biện pháp. Không quan hệ. Chúng ta sẽ ở bên trong tận lực giúp các người thủ tiêu cop 3. Rap một mặt mỉm cười nói, cảm ơn, bên trong ga to cười nói, nếu không buổi tối đi ra ngoài uống chút. Rap đề nghị, cái này, bên trong thẻ nhìn nhiều Pơ một cái, chỉ gặp tên này còn chui đầu vào máy vi tính trước mặt hết sức làm việc. Bên trong ga to, người đi cũng được, ta không thành vấn đề. Pơ vừa nói vừa không chớp mắt nhìn màn ảnh máy vi tính. Được rồi. Vậy chúng ta đi ra ngoài uống chút. Bên trong ga to biết rồi phu tên này tốt một hớp này. Hắn không khỏi được cười đồng ý. Đi thôi. Rap cười ha ha một tiếng nói. Alonso buổi tối rời khách sạn sau đó. Cũng không có lập tức đi chạm gác nơi đó. Dựa theo hắn kế hoạch. Hắn sẽ ở lúc rạng sáng đi. Khi đó là trong một ngày người sự chú ý nhất là không tập trung thời điểm. Rời khách sạn sau đó, Alonso lại lần nữa đi tới cái ngõ hẻm kia bên trong. Tìm được bên trong mới nhân tình, đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, Alonso liền ôm mới nhân tình một mặt hi hi ha ha đi vào trong phòng. Rất nhanh, trong phòng liền truyền đến bóc thanh âm bộp bộp cùng với thở gấp thanh âm. Alonso cùng dưới người phụ nữ này đang tung bay lâng lâng thời điểm. Bỗng nhiên lúc này, chỉ thấy cửa phòng lập tức bị đạp ra. 4-5 cái ăn mặc quân trang màu xanh lá cây người chen lấn đi vào. Người thẻ căn cước cho chúng ta xem. Cầm đầu một cái chút ria mép không khỏi phải nói. Lăn ra ngoài, Alonso không nổi giận. Ngược lại là hắn dưới người cô gái đổi phải là mặt đầy giận không kềm được đứng lên. Người cái này đơn tử. Nói cái gì vậy? Chút ria mép một mặt hung tợn đi tới bọn họ trước mặt. Sau lưng hắn võ sắp xếp phần tử cũng là đồng loạt kéo cò súng một cái. Alonso biết, nếu không một lời không hợp mà nói, những người này tuyệt đối sẽ nổ súng. Các người những thứ này tên khốn kiếp, cũng không có mắt dài tình sao? Chẳng lẽ không biết hắn là cop 3 tôn quý quý khách sao? Cô gái mới không sợ. Nàng không khỏi được mặt coi thường khiển trách trước mặt những thứ này cóc ba tay sai cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.